Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, trời sinh mị cốt. Nội thị một trong hạ thể đan điền. Lâm Diệp ngạc nhiên phát hiện, trước kia hấp thu một chút linh khí, chỉ ít còn cần 2-3 ngày thời gian mới có thể luyện hóa. Lại bị Thường Tĩnh trên người cái này một cỗ khí tức trong nháy mắt cho luyện hóa. Lợi hại, khó trách tại những cái kia tiểu thuyết bên trong luôn nói trời sinh mị cốt là tốt nhất song tu lô đỉnh nha. Người tu chân khó khăn nhất liền là như thế nào đem rời rạc tại thiên địa ở trong cùng linh thạch. Bên trong linh khí cho luyện hóa thành vì nguyên khí của mình. Nhưng mà, trời sinh mị cốt người, có thể trợ giúp người tu chân. Dễ như trở bàn tay đạt tới điểm này. Chấm ngoặc kép, cảm nhận được nguyên lực bành trướng. Lâm Diệp bản năng muốn hướng về Thường Tĩnh càng thêm dựa vào gần một chút. Thậm chí là chăm chú ôm lấy nàng. Chỉ bất quá lý trí nói cho hắn biết dạng này không được. Cho nên hắn chỉ có thể nuốt nước miếng. Ngừng cước bộ của mình. Ngô, chấm ngoặc kép. Mà lúc này đây, Thường Tĩnh cũng là đồng dạng phát ra một tiếng cổ quái gọi tiếng. Nàng rất là nghi ngờ nhìn xem Lâm Diệp. Luôn cảm thấy Lâm Diệp trên người có một cỗ làm chính mình đặc biệt thoải mái khí tức. Để cho nàng muốn hung hăng tiếp tiến lên. Ta đây là... chuyện gì xảy ra? Vì sao lại rất muốn tới gần nơi này vị bạn học nhỏ đâu? Khắc chế chính mình, Thường Tĩnh tranh thủ thời gian lui về sau một bước, cùng Lâm Diệp đại khái bảo trì tại nửa mét bên ngoài khoảng cách về sau. Loại kia cảm giác kỳ quái mới biến mất. Đây cũng là trời sinh mị cốt cùng người tu chân ở giữa lẫn nhau thu hút. Đối với bất kỳ người tu chân tới nói, trời sinh mị cốt là tốt nhất lô đỉnh. Đương nhiên, đây là đối tà tu mà nói. Thẳng nếu là chân chính song tu công pháp, liền có thể lại để cho người tu chân cùng trời sinh mị cốt người hỗ trợ lẫn nhau. Cứ nghe, hoàng đế chính là ngự vạn nữ nhi thành tiên. Cái này vạn nữ liền đều là trời sinh mị cốt người. Nói cách khác, ngự một vạn trời sinh mị cốt nữ nhân, thậm chí đều không cần tận lực tu luyện, liền có thể phi thăng thành tiên. Đương nhiên, Lâm Diệp từ tiên thiên ngũ hành quyết ở trong chỗ hiểu được. Trời sinh mị cốt cũng chỉ là trời sinh linh thể ở trong so sánh đặc thù một loại. Mà lại, biết rõ Thường Tĩnh là trời sinh mị cốt về sau, Lâm Diệp cũng mới rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hàn Quốc như vậy đỉnh tiêm chỉnh dung giải phẫu đều không thể đem Thường Tĩnh vết sẹo trên mặt cho diệt trừ. Bởi vì trời sinh mị cốt một khi bị hao tổn, cũng không phải là bình thường phương pháp nhưng để bù đắp chữa trị. Mà lại, cái này một bị hao tổn, liền không chỉ là bộ mặt dung mạo, mà là ngay tiếp theo ở bên trong mị cốt thể chất nhận tổn thương. May mắn đụng phải Lâm Diệp. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Quản ngươi có đúng hay không trời sinh mị cốt. Sơ cấp chữa trị dược cao trực tiếp liền cho hết chữa trị hoàn thành. Thì ra là thế. Vài giây, Lâm Diệp liền hoàn toàn nhưng tại ngực, nhìn xem Thường Tĩnh trên mặt nổi lên đỏ ửng, tâm thần cũng là nhịn không được một trận nhộn nhạo. Khó trách, Thường Tĩnh A-di có thể đem cả nước nam tính mê lấy được một cái thần hồn điên đảo. Trời sinh mị cốt liền là có năng lực như thế, đắt kỷ yêu phi cái danh hiệu này, nàng thật là hoàn toàn xứng đáng. Lâm Diệp nhìn về phía dưới đài. Tất cả mọi người đã trở thành luân hãm vào Thường Tĩnh dung mạo phía dưới. Nữ thần trở về. Cái kia mị hoặc thương sinh đát kỷ yêu phi. Hoàn toàn trở về. Rất, quả thực là quá đẹp. Chấm ngoặc kép, người chủ trì Trương Cương Cương cho tới bây giờ liền không có tại trên võ đài thất thố như vậy. Thế nhưng hắn vẫn là không nhịn được nhìn chằm chằm vào Thường Tĩnh mặt nhìn. Ta, mặt của ta, thật trở về. Vui đến phát khóc Thường Tĩnh, giống nhau kiều hoa giống như làm cho người vô cùng thương tiếc. Thường Tĩnh A-di, ta nhìn, người vẫn là đem khẩu trang lại đeo lên đi. Bằng không, chúng ta cái này diễn truyền bá sảnh, sợ là đều muốn bị mọi người nước bọt bao phủ lại. Lâm Diệp cũng tại trở nên thất thần về sau, đem khẩu trang trả lại cho Thường Tĩnh. Cảm ơn ngươi, bạn học nhỏ. Ngươi thật là A-di chúng đích quý nhân. Ngươi gọi ta Tĩnh Di liền tốt. Thường Tĩnh vừa đeo lên khẩu trang về sau. Hiện trường tất cả mọi người mới thoáng như giống như nằm mơ tỉnh lại. Đây chính là Đát Kỷ Yêu Phi. Khó trách, cha ta nói với ta. Hiện tại nữ minh tinh liền là cầu thí. Căn bản so ra kém bọn hắn niên đại đó. Vừa tự nhiên vừa tuyệt thế mà độc lập. Chấm ngoặc kép, một tên 95 sau người xem. Giờ này khắc này mới chính thức tán đồng bậc cha chú. Nàng căn bản chính là không người a. Xinh đẹp như vậy, hoàn toàn là tiên nữ. Là tiên nữ a. Trước đó tại đài truyền hình cửa ra vào cùng đại thúc tranh chấp nữ sinh viên. Lúc này đã đem trước đó nói qua những lời kia. Toàn bộ đều nuốt về trong bụng. Về phần tại TV trước mặt. Thông qua cái này một ngăn tiết mục. Vô số khán giả đều biết. Cái kia Yêu Phi Đát Kỷ vừa trở về. Tỉnh lại không biết bao nhiêu trung niên nam nhân nhóm trong lòng ngủ say nữ thần. Đồng dạng giấy lên bao nhiêu bác gái nhóm nội tâm hâm mộ ghen ghét chi hỏa. Kiến An thành phố, Lâm gia, Lâm mẫu một cước đá văng phòng ngủ khóa trái môn. Sau đó liền khí thế hung hăng reo lên. Hảo ngươi cái lão Lâm a, ta liền biết, ngươi là một người vụng trộm khóa trái môn đang trộm nhìn cái kia diễn Đát Kỷ nữ diễn viên thăm hỏi. Tiết mục, đúng không? A, Ái Ngọc, ngươi... Ngươi làm sao đạp môn liền tiến đến? Lâm phụ thất kinh, thần sắc hốt hoảng kêu lên. Mà lúc này phòng ngủ trên tivi, để đó chính là cái này đồng thời thăm hỏi trực tiếp tiết mục. Hừ, trong lòng ngươi không có quỷ, sẽ đem môn khóa trái. Vừa nhìn cái kia nữ yêu tinh, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu hiển nhiên đối với Lâm phụ hành vi, biểu thị tương đương bất mãn. Lâm phụ thì là tranh thủ thời gian chỉ vào tivi kêu lên. Ai nói ta là vì nhìn Đát Kỷ? Ta là tại xem chúng ta nhà Tiểu Diệp đó a. Tiểu Diệp, cái này cùng Tiểu Diệp vừa có quan hệ gì? Người đừng nói mò, chấm ngoặc kép, Lâm mẫu nhíu mày, cho Lâm phụ một cái vương chi nhìn chăm chú nói. Lâm Diệp thì là một mặt hô to oan uổng nói. Thật, Ái Ngọc, chính ngươi nhìn mà, Tiểu Diệp thật lên tivi. Nặc nặc màn ảnh đã cho đi. Là nhà chúng ta Tiểu Diệp đi. A, còn thật là chúng ta nhà Tiểu Diệp. Hắn tại sao cùng cái kia hồ ly tinh nhờ gần như vậy? Lâm mẫu lập tức cũng là trừng to mắt. Nghi ngờ nhìn về phía màn hình tivi. Lâm phụ lúc này mới hung hăng buông lỏng một hơi. Bất quá, mặc kệ là đối với Lâm phụ. Còn là đối với cùng hắn cùng thế hệ cái kia một thế hệ tới nói. Yêu Phi Đát Kỷ, thật là một cái ma diệt không đi ấn ký. Đài truyền hình diễn truyền bá sảnh. Trực tiếp thời gian đến. Người chủ trì Trương Cương Cương thần sắc vội vàng kết thúc công việc kết từ. Toàn bộ thăm hỏi liền kết thúc mỹ mãn. Lại để cho đạo diễn tổ tất cả mọi người bất ngờ chính là. Thường Tĩnh căn bản không có hủy dung nhan. Mà là hoàn mỹ như vậy không tì vết khuôn mặt. Đem bọn hắn linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy ta ngày đó nhìn thấy vết sẹo. Chẳng lẽ nói đạo cụ cố ý làm đến đi sao? Kim dẫn dắt rất là không cam lòng nắm chặt nắm đấm. Nheo mắt lại nhìn xem trên đài Thường Tĩnh. Thầm nghĩ, ngươi cho rằng dạng này một chút. Liền triệt để kết thúc a? Đã ngươi thật vất vả rơi xuống trong tay của ta. Ta há có thể không hảo hảo lợi dụng ngươi cái này tuyệt hảo tài nguyên đâu. Ngoặc kép, mà người chủ trì vừa tuyên bố trực tiếp kết thúc về sau. Lập tức, dưới trận những cái kia khán giả, liền nhao nhao đều ức chế không nổi xung động trong lòng. Nhiệt tình hướng về trên võ đài xông tới. Thường tiểu thư, ta là fan của ngươi. Có thể hay không cho ta ký tên? Ta muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Thường tiểu thư, chấm ngoặc kép, lập tức, Thường Tĩnh cũng hoảng hốt sắc. Nàng thật sự chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình hình như vậy. Dù sao mười mấy năm trước truy tinh nhưng không phải như vậy. Chỉ lưu hành một thời cho thần tượng minh tinh viết thư gửi lễ vật về sau. Nơi nào sẽ điên cuồng như vậy? Cho nên, trong lúc nhất thời, Thường Tĩnh vẫn đúng là không biết như thế nào cho phải. Sững sờ ngay tại chỗ. Tĩnh Di, theo ta đi, chấm ngoặc kép. Ngược lại là Lâm Diệp quyết định thật nhanh, lập tức liền lôi kéo Thường Tĩnh,